Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, tranh tài kết thúc. Hô, hỏa nha nổi giận gầm lên một tiếng, phun ra hỏa diễm đến, nhưng là lúc này ngọn lửa này còn tại 5-6 mét không trung. Lại so trước đó 20-30 mét địa phương thật tốt hơn nhiều. Tần Kiêu hướng sơn động khía cạnh chạy tới, một cước đá vào trên vách đá, một cái bay vọt đã đằng không mà lên, cùng hỏa nha mặt đối mặt tiếp cận. Sau một khắc, trong tay côn bổng đã vung xuống dưới, đông đông đông đông đông, gậy cảnh sát ngay cả vung, biến thành đáng sợ tàn ảnh, càng là sinh ra đáng sợ đả kích. Cái thứ nhất hỏa nha đầu lâu bị Tần Kiêu đánh nổ, óc vỡ toang, rơi tại vách đá cùng Tần Kiêu trên thân. Nó thân thể khổng lồ cũng đi theo tung tích. Tần Kiêu lại đi lên bay lên, một cước dẫm tại trên người của đối phương, lần nữa bay lên không. Lại một mực hỏa nha chạm mặt tới, cánh huy động, cuồng phong gào thét, hung hăng phiến hướng Tần Kiêu. Đông, rắn chắc hữu lực trên cánh truyền đến lực lượng khổng lồ. Mỗi một cây lông vũ liền như là lưỡi dao tại Tần Kiêu trên thân xẹt qua, cắt đứt trang phục ngụy trang, lộ ra Tần Kiêu cường tráng bắp thịt đến. Chiếc cánh này công kích chỉ ở Tần Kiêu trên thân, hoạch xuất ra mấy cái bạch ngấn đến. Tần Kiêu nắm lấy cơ hội, lần nữa nện phát nổ hỏa nha đầu lâu. Nhỏ hẹp sơn động, để Tần Kiêu có được lực phản kích. Hắn lấy một địch 10. Tăng thêm dịch thiên bộ cường hãn, càng đem những này hỏa nha đùa bỡn tại trong lòng bàn tay. Đợi đến hết thảy đều kết thúc, sơn động ở trong liền có được 9 cái hỏa nha thi thể. Sơn động nho nhỏ bên trong nguyên lực bảo tăng, tựa hồ cũng xua tán đi chung quanh khô cạn không khí, giống như là nhiều một tia trơn bóng. Theo sát lấy, vẫn còn có một cỗ năng lượng khuếch tán ra đến, tiến nhập Tần Kiêu trong cơ thể. Đúng vậy, hỏa nha hỏa hệ năng lượng, nguyên lực tại kinh mạch ở trong vận hành thiên hỏa thuật thi triển phương thức, thu nạp cỗ này hỏa hệ lực lượng. Tần Kiêu mặc dù không có thi triển thiên hỏa thuật, lại có thể cảm giác mình thiên hỏa thuật uy lực tuyệt đối lần nữa tăng cường. Mà lúc này, phi thuyền ở trong người cũng đều khiếp sợ nhìn xem trận này chém giết. Dù là Tần Kiêu thực lực mạnh hơn hỏa nha bên trên một chút, nhưng là bởi vì hỏa nha trên không trung nguyên nhân, trở thành cường thế một phương. Phổ thông võ đồ ngũ chuyển thực lực người, nhìn thấy một đám hỏa nha, chỉ có thể xoay người chạy, lại không nghĩ rằng đây là một trận phản sát. Xem ra mạnh nhất tân sinh đã ra tới. Đúng vậy a, với lại chiến đấu lớp một người, dù là hiện tại cái gì cũng không săn giết, cũng sẽ đến đệ nhất. Thật sự là không nghĩ tới, đây thật là một thiên tài a. Tất cả mọi người đi theo thảo luận, mà lúc này Tần Kiêu cũng mở ra máy truyền tin. Trương Bằng, ta chỗ này có đồ tốt, mau tới trở về đi. Tần Kiêu hô, Trương Bằng liền là điều khiển phi hành khí người. Lớp trưởng, ta đều muốn bận bịu chết rồi. Bằng không ngươi lại giết một điểm trồng chất đến cùng một chỗ, ta lại đi, dựa vào, ta giết có thể giống như người khác sao? Ta đây trở về đi, ngươi tuyệt đối có thể cầm quán quân. Trương Bằng nghe được Tần Kiêu kiểu nói này, lập tức trợn tròn trong mắt. Lớp trưởng, ngươi sẽ không giết cấp 5 dị thú à? Một tài võ kỹ dị thú điểm tích lũy liền 10.000. Sợ rằng sẽ trực tiếp nghiền ép tất cả lớp. Cái kia đến không phải. Trương Bằng lập tức thất vọng, nhưng là thở mạnh Tần Kiêu lại tiếp tục nói, liền là giết 9 cái cấp 4 dị thú mà thôi. Ngươi tới hay không? Lớp trưởng, lão đại, ngươi chờ, ta đến ngay. Trương Bằng lập tức thay đổi phi hành khí, ầm ầm mở hướng về phía Tần Kiêu vị trí. Đúng rồi, đừng nói cho người khác ta giết nhiều như vậy, cũng nên cho người khác một chút may mắn cơ hội, để bọn hắn coi là có thể thắng qua ta. Lớp trưởng, Ngươi như thế đắc ý thật được không? Ta đây là dụng tâm lương khổ. Thực lực ngươi mạnh, ngươi nói tính. Hai người ba hoa thời điểm, Trương Bằng đã qua tới. Tần Kiêu những này cấp 4 dị thú thi thể mang lên đi. Lại bởi vì sợ mùi huyết tinh truyền ra lều vải gặp nguy hiểm, dứt khoát đi theo trở về một chuyến. Đợi đến trở về thời điểm, thế mà vừa vặn gặp Lăng Huy Vũ. Hừm, tiểu vũ tử, ngươi săn giết được cái gì? Tần Kiêu từ phi hành khí bên trên nhảy xuống, nhạo báng hỏi. Lăng Huy Vũ cái này người tương lai tự nhiên không biết nhỏ cái gì từ cụ thể hàm nghĩa, lại cảm thấy Tần Kiêu xưng hô chính mình thời điểm không hiểu dinh dính, buồn nôn run lên. Tần Kiêu, ngươi không biết cái gì đều không săn được, cho nên tới điều tra quân tình a. Ta cho ngươi biết, một hồi ta khẳng định gặp được cấp 4 dị thú. Ngươi đi mau, đừng nghĩ cướp ta mạnh nhất tân sinh. Trương Bằng thương hại nhìn xem Lăng Huy Vũ, nghĩ thầm gặp được một cái nhưng không thắng được, tối thiểu muốn 9 cái. Ngay tại Tần Kiêu muốn trêu chọc thời điểm, cực kỳ xa xôi địa phương lại truyền đến một tiếng ầm ầm tiếng vang. Theo sát lấy, Tần Kiêu chỉ cảm thấy đại địa chấn động, sau đó mặt đất đổ sụp vỡ vụn, hai người đứng yên địa phương đã nứt ra một lỗ hổng khổng lồ. Hai người ngã vào vực sâu. A, Lăng Huy Vũ hoảng sợ thét lên. Sau một khắc, Lăng Huy Vũ cũng cảm giác chính mình trang phục ngụy trang bị người ta tóm lấy, sau đó giống như bao tải bị nâng lên. Dịch Thiên Bộ, dưới chân bàn cờ nổi lên, tại vô số hướng phía dưới rơi xuống đá vụn bên trong. Tần Kiêu đột nhiên nhảy lên, dẫm lên đá vụn từng bước một đi lên leo lên. Vực sâu kinh khủng dần dần rơi vào sau lưng. Tần Kiêu xông ra lòng đất. Lúc này hắn trừng to mắt, nhìn về phía cái này hoang vu đại địa. Một mực lan tràn tới đất bình tuyến bên trên đều đổ sụp hiệu quả xuất hiện. Cực xa khoảng cách, tựa hồ có gì có thể sợ tồn tại, để Tần Kiêu hô hấp đều cảm thấy chật vật. Mà lúc này, khoảng cách Tần Kiêu bọn người đấu trường 10 cây số bên ngoài địa phương, một cái khe nứt to lớn ở sâu dưới lòng đất hiển hiện. Bởi vì cái này vết nứt xuất hiện, cho nên ngọn nguồn đổ sụp, tạo thành mắt xích cự đại mà chấn. Không chỉ như thế, cái này vết nứt bên trong còn hiện ra sinh vật khủng bố đến, dài đến 100 mét, đường kính 2 mét địa long từ bên trong bò lên đi ra. Trên phi thuyền, khảo thí nguy hiểm dụng cụ đột nhiên phát ra cảnh báo. Kiểm tra đến độ nguy hiểm là lam cấp sinh vật xuất hiện. Cảnh cáo, kiểm tra đến, người trên phi thuyền ầm vang đứng lên. Độ nguy hiểm đẳng cấp, đều theo chiếu nhân loại đối mặt dị thú sức chiến đấu đến định. Võ đồ có thể đối mặt sinh vật, độ nguy hiểm chỉ có màu trắng. Võ giả có thể đối mặt sinh vật, độ nguy hiểm chia làm xanh nhạt, xanh biếc, xanh lục, màu xanh sẫm. Võ sư có thể đối mặt sinh vật, độ nguy hiểm là lam nhạt, màu xanh da trời, xanh nước biển, xanh đậm, mực lam. Tích tích tích, tinh chuẩn kiểm tra, độ nguy hiểm là màu xanh mực, sinh vật đang tại tiếp cận mặt đất. Oanh, cái thứ nhất thổ long phá vỡ đại địa, bò lên đi ra, trong nháy mắt huy áp, đều để người hít thở không thông. Hàn Long đột nhiên nắm lên máy truyền tin, điều động quyền hạn tối cao, sau đó quát to lên. Ta là tổng huấn luyện viên Hàn Long, sinh vật nguy hiểm tiến vào đấu trường, tranh tài kết thúc, tất cả mọi người đợi tiếp ứng, lập tức trở về doanh địa. Sau đó hắn đột nhiên nhìn hướng tay của mình dưới, lớn tiếng nói, cấp 1 đề phòng, một loạt cùng ta tiến đến ngăn cản dị thú. Ba hàng 4 sắp xếp tiến đến tiếp ứng tân sinh, bảo đảm bọn hắn toàn bộ an toàn về sau đến đây trợ giúp. Hiện tại xuất phát. Vâng, doanh trưởng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,